Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Cậu bé tự bế. 6. Ngoặc kép. Tuy rất khó khăn mới nghe được cháu trai mở miệng khiến ông Bùi vô cùng vui mừng, nhưng cậu lại nói chuyện trong tình huống này làm ông hơi khó chịu. Đây là cháu mình, là độc đinh duy nhất của nhà họ Bùi. Người ta nói con trai hướng ra ngoài, nhưng chẳng qua mới ngủ một lần với con bé họ Lâm này mà đã thay đổi rồi. Khóe môi ông Bùi giật nhẹ, không khách khí hừ một tiếng. Thấy Bùi Tuấn đã ăn xong cháo, lại không có ý định ăn thêm nữa mà nhận khăn từ tay bà cầm để lau miệng. Động tác của cậu tao nhã quý phái lại pha thêm mấy phần cũ kỹ. Thấy cậu hành động không khác ngày thường, thần thái vẫn như cũ thì ông Bùi thở một hơi nhẹ nhõm. Money đây mới là cháu ông, làm mọi việc từng bước. Tuy tâm lý có chút vấn đề nhưng cậu vô cùng thông minh. Ông Bùi tự ân ủi trong lòng, vừa định tìm cớ rời đi thì thấy Bách Hợp không ăn hết nổi bát cháo cuối cùng lại không muốn để phí. Cô thân mật nhìn Bùi Tuấn, dịu dàng nói: "A Tuấn." Khóe môi ông Bùi lại co giật, chắc sẽ không giống như những gì ông nghĩ. "A Tuấn, anh ăn một chút đi. Cháo này rất ngon, quả thật Bách Hợp không ăn nổi nữa, đã ăn ba bát rồi. Cho dù có ngon cỡ nào thì cô cũng không thể ăn thêm được. Nhà họ Bùi là gia đình quyền quý nhưng lại rất quý trọng lương thực, bình thường không để thừa cơ. Money, cô thân mật nhích tới gần Bùi Tuấn, đưa bát tới trước mặt cậu. "Tiểu Hợp, anh biết là ngon rồi." Bùi Tuấn trầm mặc một lúc, gương mặt tuấn tú không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại lộ ra ý không muốn ăn. Bách Hợp làm như không thấy, cười với cậu: "A Tuấn, anh nếm thử đi, thực sự rất ngon." "Đấy, đương nhiên cô biết Bùi Tuấn đã ăn rồi, nhưng nếu biết sớm là mình không thể ăn thêm thì cô đã không gọi thêm một bát lớn thế này. Hiện giờ trong bát cháo cô còn hơn một nửa, cô không ăn nổi nhưng lại ngại để thừa mứa trước mặt nhiều người. Dù sao thì cô tới đây là để hoàn thành nhiệm vụ thay Lâm Bách Hợp, không phải để mọi người chán ghét cô ấy. Dưới ánh mắt kiên trì của cô, trong lòng Bùi Tuấn bắt đầu đắn đo. Đầu cậu nghĩ tới hai phương pháp, một là cậu vẫn như ngày thường chỉ ăn một bát, kiên quyết từ chối Bách Hợp. Nhưng phải từ chối như thế nào thì cậu chưa nghĩ ra. Cậu có thể hiểu tất cả mọi chuyện, có điều vì không hay nói chuyện nên tài ăn nói cũng không tốt. Bây giờ không nghĩ ra lời để nói khiến cậu bắt đầu khó chịu, đôi môi dần mím lên. Biện pháp thứ hai là đẩy cái bát ra rồi lấy danh nghĩa phải đi làm, cầm đồ nhanh chóng chuồn đi. Nhưng đây không phải là phong cách của cậu. Ông nội từng nói nam tử hán đại trượng phu phải đầu đội trời chân đạp đất, bảo vệ người bên cạnh mình. Cho nên cậu vẫn cố gắng học tập cả những thứ mình không thích. Hai biện pháp này cậu đều không muốn chọn cái nào. Mím môi không nói gì. Ông Bùi thấy tình cảnh này thì trong lòng rất khó nói là cảm xúc gì. Ông hy vọng cháu mình có thể thay đổi, nhưng lại có chút không muốn. Bởi vậy, thấy Bùi Tuấn mím môi, ông cười lạnh, nói: "Nó sẽ không ăn. Đứa cháu này từ nhỏ đã làm mọi việc theo quy luật. Giống như cậu muốn mặc quần áo gì, dùng loại bút nào, cậu luôn có quyết định sẵn trong lòng. Một bữa ăn phải ăn bao nhiêu, ăn những gì, cậu cũng có quy tắc." Trước kia ông Bùi cảm thấy Bùi Tuấn ngốc nghếch, nhưng sau đó lại bất ngờ phát hiện Bùi Tuấn không hề ngốc. Tuy rằng lượng thức ăn mà cậu ăn luôn giống nhau như đúc, nhưng những thứ cậu ăn lại rất tốt với Thân thể, cậu giống như một cái máy vi tính tối tân, có thể dùng biện pháp đơn giản nhất hoàn thành những việc mà theo cậu nghĩ là phức tạp. Ông Bùi vừa dứt lời, Bùi Tuấn do dự một chút, sau đó miễn cưỡng uống một hớp nhỏ bát cháo trong tay Bách Hợp. Nhìn thấy thế, ông Bùi kinh ngạc đến ngây người. Từ khi con trai và con dâu qua đời, ông mất bao tâm huyết trên người Bùi Tuấn, tìm bác sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước tới khám bệnh nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, dùng Lâm Bách Hợp để khiến Bùi Tuấn có thể sinh hoạt giống người bình thường, trong đó không biết ông đã bỏ ra bao nhiêu. Vào lúc ông cho rằng cháu trai mãi mãi không thay đổi thì không ngờ Bách Hợp lại cho ông một kinh hỉ. Cô có thể làm Bùi Tuấn mặc nhiều thêm một cái áo. Bao nhiêu năm nay, bất kể nóng hay lạnh cậu đều mặc một kiểu quần áo khác biệt, chẳng qua là đổi từ nơ thành cà vạt, áo trong nhỏ biến thành áo trong lớn, áo khoác to thêm mấy phân. Ông Bùi còn nhớ kỹ lúc cậu đổi cà vạt, tâm trạng suy sụp rất lâu, giống như trên mặt có một tầng bóng dâm vậy. Bùi Tuấn vô cùng ngang bướng, chuyện cậu không muốn làm thì không ai có thể ép được. Ai ngờ lần này cậu lại nghe lời Bách Hợp. Tuy vẻ mặt cậu không vui nhưng vẫn bị Bách Hợp dỗ ăn hết nửa bát cháo. Cậu ngoan ngoãn nghe lời giống như một con cún trung thành do Bách Hợp nuôi. Giờ đây trong lòng ông Bùi sinh ra mấy phần kích động và hy vọng. Nếu như cháu mình có thể thay đổi thì có phải là ông nên hy vọng nhiều hơn? Không, cho tới giờ ông đã tuyệt vọng, tưởng rằng sau này chỉ có thể trông chờ vào chắc, nhưng xem ra cháu mình còn chưa đến nông nỗi hoàn toàn hết thuốc chữa. Cậu phòng bị khóa lại lòng mình, chỉ chờ người có chìa khóa mở ra bí mật sâu trong trái tim môn sơ. Sau khi Bùi Tuấn ăn xong, Bách Hợp cầm khăn lau miệng cho cậu, nhỏ giọng nói, A Tuấn, em muốn đi học, anh đưa em đi được không? Nguyên chủ Lâm Bách Hợp không có xe, vài năm nay trên dưới nhà họ Bùi lạnh lùng với cô thì ai còn để ý cô đi học thế nào? Nếu không phải là cô chẳng còn chỗ nào để đi nên phải về nhà họ Bùi thì sợ rằng cô có biến mất cũng chẳng ai quan tâm. Ni trước đây cô luôn tự đi bộ ra ngoài bắt xe đến trường học, nhưng bây giờ Bách Hợp không muốn thế. Hôm qua hứng gió lạnh đến giờ vẫn còn hơi đau đầu. Tuy ăn sáng xong, tinh thần của cô đã tốt hơn nhiều nhưng cũng không có sức lực đi lại nhiều như vậy. Lâm Bách Hợp bị trầm cảm, thân thể không tốt cho lắm. Bách Hợp không dám tùy ý, bèn nhìn Bùi Tuấn, chỉ cần đưa em ra khỏi khu biệt thự thôi, tự em sẽ bắt xe đến trường. Lần này cô đã mang tiền theo, nói không chừng khi tan học về còn có thể tới quảng trường thành phố xem ông bác cảnh sát hôm qua có đó không, tiện thể trả tiền cho bác ấy. Bùi Tuấn khó xử nhíu mày, hai tay cậu lại nắm thành đấm, vẻ mặt bứt rứt không yên. Sáng sớm hôm nay cậu đã làm rất nhiều việc vượt ra ngoài tính toán, mặc quần áo, ăn cơm, bây giờ còn đưa Bách Hợp đi học. Nếu đưa cô đến tận trường học thì chắc chắn sẽ đến muộn. Cậu không thích loại cảm giác không thể khống chế được thời gian của mình, dường như nó làm cậu mất đi cảm giác an toàn. Nhưng khi cậu nhìn gương mặt Bách Hợp, trong mắt cô lộ ra mấy phần cầu xin. Con ngươi linh động khiến cho đôi mắt sáng vô cùng. Cặp mắt ấy dường như chỉ nhìn thấy mình cậu. Từ nhỏ, cậu đã biết Lâm Bách Hợp, nhất là buổi sáng nay, tình hữu nghị giữa hai người đã phát triển. Cậu không nên từ chối yêu cầu của bạn mình. Bởi vậy Bùi Tuấn kiềm chế phiền chán, gật đầu, Hành động ấy lại lần nữa làm ông Bùi giật nảy người. Nếu là trước kia thì cháu ông tuyệt đối không thể làm hết việc này tới việc khác vượt ra ngoài kế hoạch của mình. Bùi Tuấn là người có khả năng tự hạn chế đến mức đáng sợ. Nhưng giờ cậu lại 5 lần 7 lượt phá lệ vì bách hợp. Quan trọng nhất là không có vẻ khó chịu mất bình tĩnh. Ông Bùi lại phải nhìn bách hợp với con mắt khác. Kế hoạch trả cô về nhà họ Lâm có lẽ phải thay đổi. Thấy cháu trai cố kiềm chế, đợi bách hợp cầm cặp sách xuống tầng, mắt ông chợt lóe lên. Buổi chiều tan học, bách hợp nghĩ tới mình không có xe, trước khi xuống xe liền nhìn Bùi Tuấn, nhỏ giọng đề nghị: "A Tuấn, chiều nay em không có xe về, gọi xe thì họ chỉ chở đến cửa khu biệt thự thôi, cách nhà còn một đoạn khá xa, anh có thể tới đón em không?" Cô không có ý định đưa Bùi Tuấn cho Lâm Thiên Ngữ nên đương nhiên muốn quan hệ giữa mình và Bùi Tuấn trở nên thân mật hơn. Bùi Tuấn cau mày, hiện giờ cậu còn đang buồn rầu về việc tiếp theo, nên cởi cái áo khoác này thế nào? Hoàn toàn không để ý tới yêu cầu của Bách Hợp. Mãi tới khi Bách Hợp duỗi tay nâng mặt cậu lên, đôi mắt Bùi Tuấn mới nhìn thẳng vào mắt Bách Hợp. Nghe cô lặp lại một lần nữa, Bùi Tuấn nhăn mày lại, cuối cùng cố mà gật đầu. Trôi qua hết ngày, buổi tối Bùi Tuấn tắm rửa xong lại xuất hiện trong phòng Bách Hợp. Thấy cậu cởi áo, lông mày cô chợt nảy lên. Cô biết đây là Bùi Tuấn muốn ngủ cùng mình. Bách Hợp do dự một chút, sau đó đi xới khô tóc rồi mới lên giường tắt đèn. Bùi Tuấn vươn tay cởi áo cô. Làm gì thế? Cô cảnh giác giữ chặt áo mình. Trong bóng tối, Bùi Tuấn im lặng một lúc, sau đó có vẻ ấm ức nói: "Tiểu Hợp, em không cởi quần áo." Cậu nói quá thẳng thắn, giọng điệu ấm ức giống như Bách Hợp đã làm chuyện gì không tốt. Bách Hợp nhớ tới tốt qua mình phát sốt đã cởi quần áo cậu. Trong lòng Bùi Tuấn có lẽ tưởng rằng hai người đi ngủ phải như thế. Trong lúc cô im lặng, Bùi Tuấn không nói gì, cởi quần áo của cô, áo ngủ cởi ra được cậu gấp lại đặt trên ghế sofa, sau đó lại ôm Bách Hợp vào lòng. Làm nhiều nhiệm vụ như thế, cô chưa từng thân cận với người nào tới mức này. Trong lòng Bách Hợp thầm gọi Lý Duyên Tỷ vài lần, nhưng gọi mãi cũng không có động tĩnh. Bùi Tuấn không có ý định tiến thêm một bước, chỉ ôm cô trong ngực mình. Từ đầu Bách Hợp còn cảnh giác, nhưng về sau Lý Duyên Tỷ không xuất hiện, Bùi Tuấn cũng chẳng có động tác nào. Cô đoán thầm có lẽ Lý Duyên Tỷ biết Bùi Tuấn không muốn làm gì cô nên mới không phản ứng lại. Hết chương.